Chương 78, Tử Hà dị biến. Mênh mông, rộng lớn ý thức hải. Nơi này là trong linh hồn khu, cũng là loài người tồn tại ở thế gian điểm chống đỡ chỗ. Mạc Bạch chủ thể linh hồn, chính là cái này phiến ý thức hải trung tâm. Cùng phổ thông nhân loại giống nhau, linh hồn hắn bộ dáng như cũ giữ hình người. Linh hồn vóc người tỷ lệ, tướng mạo với hắn thân thể không khác nhau chút nào. Chỉ là cùng phổ thông nhân loại khác nhau là, linh hồn phía sau hé ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, những này vây cánh cuối cùng tựa như cùng từng cái thông suốt đường ống, kéo dài vô hạn. Mà những đường ống này cuối cùng đến phương vị, là một mảnh mãnh liệt sôi trào huyết sắc trường hà. Ở mảnh này huyết hà phía trên, nổi lơ lửng từng cái đỏ như màu máu bọt khí. Mà ở những này bọt khí bên trong, đều là bị Mạc Bạch cắn nuốt sinh vật. Cửu vĩ, ngũ vĩ, tứ vĩ, nham nhẫn, vụ nhẫn, neo bạc những này bị cắn nuốt rơi linh hồn, cũng không như trong tưởng tượng dữ tợn, bi phẫn, bọn họ mỗi một tồn tại đều phảng phất ngủ say một dạng phi thường an tưởng. Liên như vậy lẳng lặng bị bọt khí bao quanh, theo tử hà trào lưu qua lại phiêu đãng. Nguyên bản, hẳn vĩnh hằng như thế. Những linh hồn này có lẽ tại ngày nào đó sẽ trở thành Mạc Bạch phục sinh tiền, là Mạc Bạch cái này chủ thể tồn tại mà biến mất. Nhưng lại vào hôm nay, tựa hồ là bởi vì nào đó loại không biết tên lực lượng quá nhiều, sự tình xảy ra một điểm nhỏ biến hóa. Cửu vĩ chô bạc khí. Bởi vì là Mạc Bạch cắn nuốt sinh mạng thể bên trong, cường đại nhất độc lập thân thể. Cái này bọt khí chiếm đoạt thể tích cũng to lớn nhất. So với bên cạnh ngũ vĩ cùng tứ vĩ, còn muốn ước chừng lớn hơn hai vòng. Ông! Theo một tiếng vang nhỏ, viên này thể tích to lớn bọt khí vậy mà hơi rung nhẹ hai cái, chợt từ trong chui ra một cái ánh ánh sáng điểm sáng màu trắng. Rơi vào huyết hà trên trong nháy mắt, bị vô tận huyết thủy vây kín mít. Không tới chốc lát, tạo thành một cái nhân hình thiếu nữ. Mái tóc dài màu đỏ, bộ dáng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa kia một bộ máu quần dài màu đỏ, làm cho người ta một loại rất là kinh diễm thị giác thể nghiệm. Thiếu nữ xích quả lấy chân, đi lên huyết hà từng bước một tiến lên. Nàng tầm mắt đạt tới chỗ, nhìn chung quanh lơ lửng từng cái bọt khí, ánh mắt có loại hơi hơi phức tạp. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu một cái, theo huyết hà chỉ dẫn đi tới Mạc Bạch linh hồn trước. Ngưng mắt nhìn trước mắt Mạc Bạch, thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là ta sau đó chủ nhân sao? Vương Mạc Bạch vừa nói chuyện, nàng chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay nắm một bộ màu đen điện thoại. Mạc Bạch làm một kỳ quái mộng. Hắn nằm mơ tới chính mình trở thành một danh cổ nổ hạ nhẫn giả, vẫn là nữ. Tên gọi ủ dù mà kỳ cờ tin lại. Lúc đầu, nàng cũng không có bằng hữu, cũng không có người thân. Bơ vơ không chỗ nương tựa sinh hoạt tại một cái xa lạ thôn, chỉ có thể dùng bề ngoài kiên cường làm vì chính mình giả tạo. Sau đó, tại nhẫn giả trường học trong 3 năm, nàng dần dần có quen biết, tương chi đồng bạn, cũng nhận thức một cái ủ trì hạ tộc khả ái đệ đệ. Nàng có đã từng không dám nghĩ hữu nghị cùng thân tình, sinh hoạt dần dần tốt đẹp lên. Đóng băng lấy nội tâm của nàng khối băng cũng dần dần hòa tan. Nguyên bản nàng cho là, sinh hoạt sẽ như vậy kéo dài mỹ mãn đi xuống. Cho đến có thiên, ngoại tộc thôn xâm lấn phá hoại hết thảy. Làm là kiểu vĩ gì nủ gì kỳ. Cổ nộ hạ phi thường quy vũ khí cỡ tì nạ tại đệ tam hổ cả mệnh lệnh bên dưới, dứt khoát dự định mở ra bản thân phong ấn, khống chế cửu vĩ đi ra chiến đấu. Nhưng lại vào lúc này, đột nhiên một trận biến hóa, hoàn toàn đánh loạn nàng tiết ấu. Xuất hiện ở cỡ tì nạ mi mắt, là để cho nàng cảm thấy cảm tình rất phức tạp đệ đệ ủ trì hạ cả giờ xìn. Nói phức tạp, đó là bởi vì cỡ tì nạ cảm giác mình đối với hắn tình cảm đã từ thân tình dần dần biến chuyển đến một cái khác loại kỳ quái phương hướng. Đối phương mặc dù trẻ tuổi, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một chút vượt xa người thường lý luận cùng nhận xét. Cùng Uchiha cả giờ xỉn sống chung thời điểm, cũng có loại nhẹ nhõm sung sướng cảm giác, khiến cờ tì nạ có loại không khỏi ý lại. Có lúc tính hạ tâm suy nghĩ kỹ một chút, nàng đều hoài nghi mình có phải hay không mê muội. Nhưng mà, chính là cái này để cho nàng sinh lòng hảo cảm đệ đệ. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này phản bội nàng dùng truyền phong ấn nghịch chuyển nàng giải phong thứ tự. Khiến cờ tí nạ cả người tại cắn trả trong bị cửu vĩ trả cờ dạ thôn phệ, trở thành cửu vĩ một bộ phận. Lúc đó thê thảm biến mất. Cố sự tới đây nguyên vốn phải là kết thúc. Nhưng sau đó một khắc, hoa phong đột biến. Mạc Bạch trở về chính mình bản thể. Mà nguyên bản hẳn tiêu tan cờ tí nạ, chợt hóa thân làm nữ lang áo đỏ, đưa hắn cột ở trên giường. Đây là cái gì quỷ mặc bạch ý thức đã bắt đầu có thể chuyển động, cố gắng phân tích lúc này tình hình cùng tình cảnh. Còn theo bản năng hoạt động thân thể của mình, liều mạng xoay hai cái. Không nên gấp gáp, ta chủ nhân. Cờ tí nạ khỏe miệng ngoắc ngoắc, cả người nằm ở mặc bạch trên người. Ban đêm còn dài đằng đẵng, chúng ta còn rất nhiều thời gian a. Sau đó, một chút bắt đầu bái mặc bạch quần áo, giống như tại hoạt bát một cái dê con. Đừng như vậy nhìn cờ tí nạ tấm kia gần trong gang tấc xinh đẹp gương mặt, mặc bạch khuôn mặt đều đỏ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn trước biết nhau một chút, kết giao bằng hữu, lại đến yêu sau đó mới có thể làm loại chuyện này a. Cái kia không thể cởi a, không muốn. Khắc mặc bạch bộ dạng sợ hãi thức tỉnh, trong ngộng hết thể trong nháy mắt tiêu tan. Trước mắt cảnh tượng biến ảo thành chính mình bộ kia gian phòng nhỏ. Quả nhiên, là mộng a. Nghĩ như vậy, mặc bạch đống nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Thân thể của hắn cảm giác bị áp bách vẫn tồn tại như cũ. Tựa như cùng cỡ tí nạ là một dạng, trên người một cái kiểu tiểu cô nương tại bái chính mình quần áo, hơn nữa còn là phi thường thô bạo loại kia.